Thì gần nhau, chương 16, nóng mặt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lão gia tử say rượu một đêm, buổi sáng tỉnh lại đầu phát đau, vừa lúc kỳ lão phu nhân bưng nước tiến vào, ông xoa trán nói, bà tới giúp ta xoa xoa, khó chịu. Xứng đáng, ai kêu ông uống nhiều như vậy, cũng không xem bản thân bao nhiêu tuổi, nửa đêm còn để A Cảnh đỡ về, ta thật xấu hổ. Kỳ lão phu nhân buông gì đó, đi đến mép giường, giúp lão nhân mát xa bên trán, tức giận giáo huấn. Vợ chồng già, kỳ lão gia tử tự động xem nhẹ những lời khó nghe kia, an tâm hưởng thụ thê tử hầu hạ, qua một lúc mở to mắt, rất là hối hận nói. Ta biết chính mình làm quan không thành, bất quá vẫn tự xưng là có thể thấy rõ người, không ngờ nhìn lầm Hứa Du. Tối qua bị hắn chơi xỏ, bất đắc dĩ đáp ứng thu hắn làm đệ tử. Ai, trở lại bên này cũng không có thanh nhàn, thôi đi, cho là ta không biết sao. Năm sau bên kia sẽ đem lão nhị đưa đến học với ông nhận Hứa Du chủ yếu vẫn là muốn cho hắn giúp ông dạy cháu nội đi. Hứa Du là cử nhân, có một số việc ông chỉ cần hơi nhắc nhở hắn sẽ hiểu, lão nhị mới bay lớn, cái gì cũng phải dạy từ đầu, rõ ràng là ông chiếm tiện nghi Hứa Du. Kỳ lão phu nhân lập tức vạch trần tiểu tâm tư của ông. Đó cũng là chính hắn tự mình đưa lên, kỳ lão gia tử chậm rãi ngồi dậy, cười híp mắt nhìn lão thê nói. Cuối cùng là hắn chiếm tiện nghi lớn, ta chỉ là nhân cơ hội thanh nhàn một chút, với hắn mà nói lại là quan hệ tiền đồ đại sự. Kỳ lão phu nhân tự nhiên hiểu được đạo lý này, bất quá vẫn nhịn không được khuyên nhủ. Rốt cuộc là láng giềng, nếu Hứa Du chịu tiến tới, vậy ông dạy cho đàng hoàng, đừng hồ lộng người ta. Chấm, cái này là đương nhiên, ta hoặc là không thu hắn, đã thu hắn sẽ dốc sức dạy bảo. Kỳ lão gia tử đã đứng ở trên mặt đất, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dài thở dài. A Cảnh nếu có phần tâm này thật tốt, nhắc tới trưởng tôn, kỳ lão phu nhân cũng phát sầu. Nếu không ông khuyên A Cảnh nữa đi, không phải ta cố ý nói dễ nghe, đứa nhỏ này sau khi bệnh thật sự hiểu chuyện rất nhiều, không chừng lần này có thể nghe lọt được. Lại nói như thế nào hắn đã 13, cha hắn 18 đã đậu thám hoa. Nhớ đến phong thái con trai năm đó, kỳ lão phu nhân trong mắt toát ra hoài niệm, cũng thật sự nhớ con cháu ở kinh thành. Đáng tiếc trưởng tôn không chịu ở chung cho tốt, vì để con trai an tâm, bọn họ hai cụ đành phải dẫn trưởng tôn trở về. Kỳ lão gia tử vuốt râu, được vậy ta cơm nước xong sẽ nói chuyện với hắn. Thương lượng xong, hai cụ cùng đi đại sảnh dùng cơm, vào cửa đã thấy Kỳ Cảnh đang đợi bọn họ. Ông nội, bà nội, Kỳ Cảnh bình tĩnh chào hỏi, nhìn thoáng qua là một thiếu niên rất hiểu chuyện. Cơm xong, Kỳ lão gia tử dẫn trưởng tôn đi thư phòng, đi thẳng vào vấn đề. A Cảnh, tối qua cháu cũng thấy được Hứa bá phụ cháu tuổi gần 30 còn đang cố gắng tiến tới, vì cái gì? Còn không phải là vì mở ra khát vọng đền đáp triều đình, vì để cho vợ con sống càng tốt. Thân là nam tử, nhất định phải có bản lĩnh, bằng không tương lai thành thân, vợ con đều nhìn cháu không nổi. Cháu nói với ông đi, cháu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chúng ta là người xuất thân khoa cử, trừ bỏ đọc sách, không có gì nổi bật. Kỳ Cảnh trầm mặc, cưới vợ sinh con, hắn hoàn toàn chưa suy nghĩ qua, bất quá, hắn quả thật học được bản lĩnh, tương lai có thể nuôi sống chính mình. Ông nội, ông dạy cháu đi, cháu theo ông học. Lão nhân gia nói thấm thía, Kỳ Cảnh quyết định lại cố gắng một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thái độ quá tốt, kỳ lão gia tử kinh ngạc một chút, nhìn về mặt Kỳ Cảnh thành khẩn không giống giả bộ, ông vui mừng thở phào, đem Kỳ Cảnh gọi vào bên cạnh, nói cho hắn một đoạn văn chương, giảng xong hỏi hắn nghe hiểu không. Kỳ Cảnh vừa nghe vừa nhớ lại những từ ngữ điển cố xa lạ, tuy rằng trên mặt bình tĩnh trầm ổn, nhưng Kỳ lão gia tử là loại người nào, không cần Kỳ Cảnh trả lời, ông chỉ đơn giản nhìn ánh mắt thiếu niên hoang mang là đã nhìn ra. Kỳ thật đi, Kỳ lão gia tử tính nhẫn nại cũng không tốt, gặp được loại học trò học một biết mười, ông làm thầy thật thuận lợi, gặp đứa ngốc nhiệt tình của ông nhất thời không có. Nếu không phải Kỳ Cảnh là cháu ruột của ông mới lời khuyên hắn đọc sách, ước gì loại người ngu ngốc này cách ông càng xa càng tốt. Thôi, cháu trước đem đoạn này học thuộc lòng, chốc nữa ta kiểm tra. Kỳ lão gia tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc nhìn trưởng tôn, khoanh tay đi ra ngoài, suy nghĩ muốn nhanh Hứa Du kêu đến, ông dạy Hứa Du, lại kêu Hứa Du thay ông dạy tôn tử. Trước tam giáp ông không hy vọng xa vời, thi một cái tiến sĩ làm một nửa chức quan cũng hợp quá đi. Kỳ lão gia tử đi, ông trước khi đi ánh mắt thất vọng lại phảng phất giữ lại. Kỳ Cảnh yên lặng đứng, trong lòng phức tạp. Hắn có một thân bản lãnh săn thú, nhưng hắn hiểu kỳ lão gia tử sẽ không cho hắn đi ra ngoài săn thú sinh sống. Chạy trốn sao, không được, thứ nhất vừa đến thân thì còn trong tay tiểu cô nương kia, hắn không thể nào không thèm quan tâm, thứ hai rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống hồ hai vị lão nhân đối với hắn tốt như vậy, hắn không đành lòng khiến bọn họ thương tâm. Lưu lại thì nên đặt chân thế nào? bướng bỉnh như quá khứ, hắn chán ghét ánh mắt người bên ngoài thất vọng, khinh thị. Không biết qua bao lâu, Kỳ Cảnh từ trong mờ mịt lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ, đi đến trước tủ sách Kỳ lão gia tử. Nơi này rậm rạp bầy không biết bao nhiêu sách, hắn chậm rãi đi tùy ý rút một quyển. Sau khi xem qua loa lại trả về, lục lục lọi lọi trong lòng dần dần dâng lên khó chịu không kiên nhẫn, Kỳ Cảnh không khỏi cước bộ nhanh hơn, chuẩn bị xem xong hàng này sẽ đi. Hắn muốn cố gắng, đáng tiếc cái này đại khái thật sự không thích hợp hắn. Nhưng khi Kỳ Cảnh quyết định buông tha thì tầm mắt trong lúc vô tình xẹt qua một bộ sách vừa dày vừa nặng trên giá sách, đột nhiên cước bộ dừng lại. Đó là một bản truyện lịch đại danh tướng. Danh tướng, hai chữ vừa vào mắt, ký ức nào đó của nguyên thân ở kinh thành bỗng dưng tràn lên. Ngã tư đường rộng lớn chỉnh tề, tướng quân khôi ngô ngồi trên cao, binh lính ngẩng đầu ưỡn ngực nện bước chỉnh tề. Mang bảy phần tò mò, Kỳ Cảnh đem quyển sách kia lấy xuống, tùy tay lật một tờ. Đại Tề triều Trấn Quốc tướng quân Khương Quảng, Vu Lũng Nguyên, Nhất Dịch Trung, dẫn 3 vạn quân thiết giáp, chém địch 8 vạn. Liên tục xem xong 3 vị tướng quân chiến công hiển hách, toàn thân Kỳ Cảnh máu phảng phất sôi trào. Nguyên lai, nơi này cũng không phải toàn là văn nhược thư sinh, nguyên lai, nơi này cũng có cá lớn nuốt cá bé. Vô luận là xông pha chiến đấu dẫn quân giết địch hay bày mưu tính kế, bọn họ đều là cường giả trên chiến trường. Chiến trường, một loại săn bắn khác, trước mắt rộng mở sáng sủa, Kỳ Cảnh rốt cuộc phát hiện con đường thuộc về hắn. Kỳ lão gia từ tùy thời đều có thể trở lại, nếu nhìn thấy hắn không có ngoan ngoãn học tập, đại khái sẽ tức giận đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Kỳ Cảnh cầm sách đi hậu viện, chuẩn bị im lặng nghiêm túc đọc một lần, lý giải thấu đáo lại nói cho Kỳ lão gia từ quyết định của hắn, bằng không hiểu biết nông cạn, lỡ ông nội hỏi hắn nguyên nhân, hắn hơn phân nửa đáp không được. Không ngờ hắn vừa mới ngồi xuống dưới tàng cây, chợt nghe sân cách vách truyền đến âm thanh của tiểu cô nương kia. Bảo Châu, ngươi đi bưng nước đến. Kỳ Cảnh nhướng mày, đột nhiên nhớ lại hôm qua nàng hồ nháo. Nàng biết rất rõ Đại Bạch là giống đực như thế nào, còn đem hoa đeo vào người Đại Bạch. Kỳ Cảnh không tự chủ được buông sách, nghiêng tai lắng nghe, xác định bên kia chỉ có một mình nàng, hắn yên lặng không một tiếng động đi đến dưới chân tường, nhẹ nhàng nhảy một cái lên đầu tường. Tầm mắt trước tiên dừng trên người Đại Bạch, thấy nó hôm nay cũng không có mang đóa hoa kia, thiếu niên nhíu chặt chân mày cuối cùng giãn mở ra. May mắn, xem ra tiểu cô nương kia biết chính mình làm sai rồi. An tâm, Kỳ Cảnh chuẩn bị trước khi đối phương phát hiện chính mình nhảy xuống, chỉ là hắn mới cúi đầu, Hứa Cầm mắt sắc nhìn thấy hắn, giòn tan hỏi. Ngươi ở đằng kia làm cái gì? Kỳ Cảnh xem nàng, lại xem Đại Bạch đã chạy đến chân tường ngửa đầu nhìn hắn, không biết nên mở miệng như thế nào. Hôm qua thôi Lộc bất kể quản gì đều bị nàng nói, đổi thành hắn quản, nàng phỏng chừng càng mất hứng đi. Hắn không được tự nhiên không nói lời nào, ánh mắt còn có chút né tránh, Hứa Cầm nhìn cự ly hắn rất gần cây hạnh, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi lại muốn ăn hạnh à, vậy ngươi hái đi, nhớ rõ chọn trái vàng ăn. Đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút, đừng lại rớt xuống. Nay hai người thành bằng hữu, Hứa Cầm đương nhiên sẽ không keo kiệt mấy quả hạnh, dù Kỳ Cảnh xem như không hỏi mà lấy, nàng cũng không ngại, huống hồ gần đây nàng mới phát hiện Kỳ Cảnh thèm ăn. Nghĩ tới lần trước hắn liên tục ăn vài quả hạnh mà không tự biết, Hứa Cầm ôm lấy Đại Bạch nhịn không được cười nhìn Kỳ Cảnh. Kỳ Cảnh đối với người khác không hiểu biết, tiểu cô nương này lại là hắn cẩn thận quan sát qua, cho nên một ánh mắt của Hứa Cầm, hắn liền hiểu trong lòng nàng nghĩ gì, bất đắc dĩ giải thích. Ta không muốn hái trái cây của ngươi, chẳng lẽ ở trong lòng nàng, hắn luôn là người thích làm trộm sao? Thật không muốn hái, Hứa Cầm căn bản không tin, không hái hạnh hắn leo tường làm cái gì? Kỳ Cảnh lười cùng một đứa bé so đo, thấy nàng không chịu tin, cúi đầu liền nhảy xuống, chỉ là mới đi 2 bước đột nhiên lại dừng lại, một lần nữa trèo lên đầu tường, hướng lưng về phía trước tiểu cô nương nói. Ngươi để Đại Bạch tự đi đi, đừng làm bẩn xiêm y. Kỳ thật là hắn không quen nhìn thân thể của mình bị một tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Mặc dù tiểu cô nương còn nhỏ, Đại Bạch cũng thay đổi nhỏ, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng như vậy, hắn đều. So với lúc nàng trốn thôi tiêu ôm hắn còn không tự nhiên. Hứa Cầm nghe tiếng xoay người có phần ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi như thế nào nói như nương ta à, yên tâm đi, ta là muốn tắm cho Đại Bạch. Đúng rồi, ngươi từng tắm cho chó chưa? Tắm rửa, Kỳ Cảnh sừng sốt trên cao nhìn xuống nhìn tiểu cô nương, hậu chi hậu giác ý thức được một vấn đề. Đại Bạch trên người sạch sẽ như vậy, nhiều ngày nay khẳng định đã tắm vài lần, chẳng lẽ đều là tiểu cô nương giúp nó tắm? Vậy nàng giúp Đại Bạch tắm rửa thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là để Đại Bạch tự mình nghịch nước hay tự mình động thủ? Là chỉ tắm trên lưng, hay là cả? Mặt Kỳ Cảnh lập tức nóng lên, lúc này Bảo Châu đã quay lại, trong tay bưng một bồn tắm lớn. Đó là Hứa Du từ chỗ thợ mộc đặt làm, chuyên dùng để tắm cho Đại Bạch. Hiện tại trong bồn tắm đã chứa đầy nước ấm áp, Hứa Cầm ôm Đại Bạch đi qua, ngồi xổm xuống, thấy Kỳ Cảnh còn ghé vào đầu tường, thuận miệng hỏi. Ngươi muốn đến giúp ta hay không? Nàng từ trên người Kỳ Cảnh học được rất nhiều, cho nên thích cùng hắn chiếu cố Đại Bạch. Trong ánh mắt khiếp sợ khó xử của Bảo Châu, Kỳ Cảnh không chút do dự nhảy vào sân Hứa gia, bước nhanh về hướng Hứa Cầm, không phải muốn giúp nàng, mà là muốn một mình tắm cho Đại Bạch. Loại chuyện này, trước đó không phát hiện thì thôi, bây giờ nhìn thấy, hắn không cách nào mặc kệ. Hắn còn chưa từng để cho khác phái giúp hắn tắm rửa qua. Cách chương.